Binh Vương Triệu Đông, chương 130, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh giấu kỹ, đừng để tô nữ thần nhà anh phát hiện, tôi cũng không chịu trách nhiệm dập lừa. Nhất định là một đêm không yên tĩnh, Triệu Đông đang ngủ trằn trọc một chút, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một gương mặt không thấy rõ là ai, lại vô cùng bóng bẩy. Sáng hôm sau thức dậy sớm, một cái gì đó xấu hổ đã xảy ra, đi lấy nước. Anh vội vàng thay một cái quần lót sạch sẽ, lúc này mới một lần nữa lấy điện thoại di động ra, tuy rằng luyến tiếc vẫn nhẫn tâm xóa nhật ký cuộc trò chuyện. Mặc dù còn đang chiến tranh lạnh với Tô Phỉ, nhưng trong điện thoại có hai bức ảnh như vậy, luôn có chút chột dạ. Vài ngày kế tiếp bình an vô sự, ban ngày Triệu Đông ở khoa bảo vệ uống trà, buổi tối đi tìm Vương lão uống rượu, hút thuốc nói huyên thuyên. Có chút ngoài dự tính, bắt đầu từ ngày hôm nay, sự việc trộm cắp Tam Kỳ tạm thời không còn đoạn sau, liên tiếp mấy ngày cũng không có trộm đồ, giống như chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Ngay cả Tôn Mập hình như cũng quên việc này, mỗi ngày đều tươi cười đối mặt cũng không đề cập tới, càng không thúc giục. Từ Tam thở phào nhẹ nhõm, Triệu Đông thế nào cũng không vui nổi. Công việc là một mặt, và khi thời gian tiến triển, anh cảm thấy áp lực rất lớn. Luôn cảm thấy chuyện này nhìn qua không đơn giản như vậy, trước mắt sóng yên, ngược lại càng giống như điểm báo bão sắp đến. Mặt khác là vấn đề tình cảm, bế tắc với sự tiến triển của Tô Phỉ. Triệu Đông ngược lại muốn cúi mặt xuống nhận sai, đáng tiếc đối phương mấy ngày nay rất bận rộn, sớm muộn gì cũng không về nhà, mỗi ngày đều là sau 10 giờ mới trở về. Hai lần đều được người ta đưa về, xe là một chiếc Mercedes màu đen. Đứng ở trạm Đế Huyền một tháng, Triệu Đông hiện tại có thể dễ dàng phán đoán ra chiếc xe này giá bán trên dưới 2 triệu, với tiền lương trước mắt của anh, chỉ sợ cả đời không ăn không uống cũng không mua nổi. Chủ xe là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, phong độ nhẹ nhàng, đeo kính vàng, mỗi lần đều chủ động mở cửa xe cho Tô Phỉ, không có một chút vượt qua toát lên phong thái quý ông. Triệu Đông không muốn ghen, nhưng nói thế nào cũng là người vợ được pháp luật thừa nhận, mắt thấy Tô Phỉ mỗi ngày đi xuống xe sang, trong lòng thật đúng là có chút cảm giác khó chịu. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng và tín nhiệm đối với Tô Phỉ, anh vẫn cố nén không phát tác, nhưng hôm nay thật sự nhịn không được, ngay cả hốc mắt cũng nhảy lên. Sau khi người đàn ông xuống xe, một cái ôm lịch sự, tay lại có chút không thành thật, bàn tay sau lưng cô bắt đầu vuốt ve. Tô Phỉ cũng nhận ra sự khác thường, nhưng đêm nay uống hơn nửa chai rượu vang đỏ, giày cao gót dưới chân lảo đảo, nếu đẩy người đàn ông trước mặt ra, chắc chắn sẽ chật vật ngã xuống. Lại liên tưởng đến thân phận người đàn ông, cô nhất thời sửng sốt, nên làm gì đây? Tô Phỉ do dự, được người đàn ông hiểu là ngầm đồng ý, bên tai cũng vang lên một giọng nói từ tính đầy quyến rũ. Cô uống quá nhiều rồi, để tôi đưa cô về nhà đi. Tô Phỉ nhướng mày, vốn muốn đẩy người đàn ông ra, đáng tiếc trên tay không có lực, còn không đợi há miệng từ chối, đã bị một đạo lực càng ngang ngược kéo vào trong ngực. Người thấy mùi vị quen thuộc kia, cô đoán được là Triệu Đông, trong lòng hơi yên tâm, ngay sau đó chính là một đạo gió thổi qua. Tô Phỉ hoảng sợ, rượu cũng tỉnh hơn nửa, vội vàng kinh hô. Đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc vẫn là chậm nửa bước, người đàn ông đã bị Triệu Đông một quyền đánh ngã. Chương 43, anh cút cho tôi. Tô Phỉ ngẩng đầu nhìn, theo bản năng bịt miệng lại. Cách chương.